Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Rời đi, 2, tưởng ra tòa nhà, kia tự nhiên là cực hảo. Chính là, Ninh Hoan Tâm nghe được cố lão gia tử nói, nhịn không được thở dài. Tòa nhà này hảo là phi thường hảo. Lớn như vậy tòa nhà chỉ sợ đều mau so được thượng cổ đại hoàng thành đi. Bất quá, ta kỳ thật không thích lớn như vậy địa phương. Nhà của chúng ta liền không lớn. Mỗi ngày ta cùng ta ba mẹ làm gì đều sẽ đụng tới mặt. Người một nhà sung sướng ấm áp thật tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới cha mẹ nàng, cố lão gia tử ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Đáy mắt hiện lên phức tạp cùng kích động cảm xúc tới. Ngươi cha mẹ nhất định thực xuất sắc, nếu không cũng sẽ không dạy ra ngươi như vậy ưu tú hài tử. Cố lão gia tử vẻ mặt lão hoài ân ủi. Ngàn lạnh là hắn thương yêu nhất nữ nhi, cũng là cố gia ưu tú nhất đệ tử. Làm cố thiên lương hài tử, cố hiểu cùng Ninh Hoan Tâm đều là phi thường xuất sắc. Điểm này, cố lão gia tử thật sự thực kiêu ngạo, thực tự hào. Nghe được cố lão gia tử khen chính mình còn có phụ mẫu của chính mình, Ninh Hoan Tâm lập tức ngượng ngùng cười. Cố đại sư, không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ khen người. Ta trước kia cho rằng giống cố gia như vậy huyền môn đại gia tộc nhất định phi thường khó có thể tiếp cận, không dính khói lửa phàm tục. Không nghĩ tới, ngài so tưởng ra người, chính là đáng yêu nhiều. So sánh với cùng tưởng lão gia tử, nhà chúng ta cố lão gia tử tuyệt đối là bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, hiền lành đáng yêu lão gia gia cấp bậc. Kỳ thật, chúng ta huyền môn người trong tuy rằng một lòng tu luyện, nhưng là cũng là phàm nhân, cũng ăn ngũ cốc hoa màu, cũng có thất tình lục dục. Cố lão gia tử nhìn Ninh Hoan Tâm, nhịn không được nói nhỏ, ta xem ngươi cùng ta cháu trai cháu gái nhi đều không sai biệt lắm tuổi. Nha đầu, không bằng ngươi đã kêu ta một tiếng cố gia gia tốt không? Ân, cố gia gia. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không ngượng ngùng. Người này đâu, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Một khi hợp ý đâu, liền cái gì đều có thể. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình cùng cố lão gia tử, cùng cố gia kia nhất định là có duyên phận. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm kêu chính mình, cố lão gia tử lập tức mặt mày hớn hở đáp ứng rồi một tiếng. Một bên Hứa Trường Ân một bên vô ngữ, nhìn đem sư công cao hứng mà chính mình ngoại tôn nữ cũng không thể nhận. Kêu một tiếng cố gia gia, đem hắn mỹ nửa ngày. Bất quá, tuy rằng kêu không phải ông ngoại, nhưng là ít nhất không phải cố đại sư, mà là cố gia gia. Lão gia tử có thể chờ đến cái này xưng hô, nói vậy trong lòng cũng là phi thường vui mừng. Hoan Tâm, kia chúng ta về sau đều là người một nhà. Hứa Trường Ân ở một bên nhịn không được cao hứng mà mở miệng. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Người một nhà sao? Nàng ngưng ngưng thần, hướng về phía Hứa Trường Ân cười cười. Đáy lòng đối cố gia càng thêm tò mò lên. Lúc này xe con đã chạy đến tưởng gia đại trạch cổng lớn. Lúc này, cố Sâm còn lái xe ở ngoài cửa bãi đỗ xe đâu. Bởi vì lão gia tử nói đi vào một lát liền ra tới, cố Sâm liền chưa tiến vào thấu cái kia náo nhiệt, kẻ có tiền tụ hội. Nói trắng ra là, thật sự rất không thú vị. Nhìn đến gia gia cùng Hứa sư huynh cư nhiên mang theo Ninh Hoan Tâm cùng nhau ra tới, cố Sâm có điểm ngoài ý muốn. Hắn lập tức nhảy xuống xe, cười tủm tỉm hướng về phía Ninh Hoan Tâm xua tay. Ninh tỷ, Ninh tỷ, Nguyên lai ngươi cũng tới. Sớm biết rằng ngươi đã đến rồi, ta liền vào xem. Tiểu Sâm nhìn đến Cố Sâm Ninh hoan tâm không quá ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn thật là Cố gia hài tử. Người này cùng người, gia tộc cùng gia tộc thật sự không giống nhau. Cố gia như vậy điệu thấp, Cố gia hài tử cũng là như vậy bình dân hóa. Cùng kia cao cao tại thượng Tưởng gia, thật là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành là Tưởng gia một cái ngoại lệ. Hết chương.